Dương và Nam Phong xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả vẫn đang nghe đài. Vâng thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi phần cuối của truyện dài Vườn Cau Nước Dân, một sáng tác của nhà văn Thùy An. Mời quý thính giả cùng thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Hơn 6 năm trời ròng rã không một tin thư, Hải vẫn không quên Khuyên. Và đối với Bảo Khuyên, không một bóng hình nào có thể thay thế được Hải trong trái tim nàng. Tình đầu là tình cuối, không còn tìm đâu xa hơn nữa. Khi hạnh phúc chợt trở về chói lòa rực rỡ, đôi mắt anh là ánh sao trời, vòng tay anh là nệm ấm. Hải, em sẽ tranh đấu để được sống gần anh. Lúc này thì Hải quay lại và hỏi Bảo Khuyên. Bảo Khuyên, nếu mà bây giờ mẹ lại khó, lại gay gắt, không chịu một lần nữa, Khuyên có dám vượt qua hết mấy cái trở ngại đó không? Tình yêu dâng cao như triền sóng vỗ bờ, Bảo Khuyên nói mà không cần suy nghĩ. Khuyên sẽ vượt qua, Khuyên lượng rồi mà, Khuyên đã quá tuổi vì thanh niên, Khuyên có đủ quyền để định đoạt đời Khuyên theo ý của mình. Hôm nay là ngày hạnh phúc thứ hai trong cuộc đời của anh. Ngày đầu đó là cái ngày mà Khuyên bằng lòng gặp anh giữa cái vườn cao xanh mát bên dòng sông hiền hòa thơ mộng. Khuyên còn nhớ cái ngày đó không? Bảo Khuyên chơi vơi sống lại những ngày qua, rồi nàng nhẹ nhàng đáp. Dạ, Khuyên nhớ suốt đời. Nắng chiều xế ngang khung cửa, lung linh soi bóng trên đền xi măng. Hải lại lên tiếng dặn Khuyên. Khuyên, nhớ tối nay về em nói sơ qua cho mẹ biết nha. Anh cũng sắp sửa xuất viện rồi, anh sẽ mời mẹ em vô trong Sài Gòn để thăm mẹ. Khuyên, nhưng mà Khuyên sợ mẹ của anh còn dần mẹ. Khuyên đừng có lo, tính của mẹ anh không có giận ai lâu đâu. Hơn nữa mẹ anh cũng biết là mẹ cũng lớn tuổi, cho nên mẹ hơi chướng thôi. Mẹ ngoài càng già càng chướng nữa. Lúc đó thì dì Bảo Châu đã đứng sau lưng hai người từ hồi nào. Bảo Khuyên, cháu đừng lo, dì sẽ nói vô giùm cho cháu. Dì Châu, dì nói thiệt hả? Rửa gì không về cùng phé với mẹ nữa hả? Dì Bảo Châu lắc đầu. Dì đã lầm Khuyên nợ. Dạo đó dì bị bỏ rơi, dì đau khổ quá nên dì cuộn trĩ đã về hùa với mẹ. Tuy không trực tiếp, nhưng dì đã thản nhiên nhìn tình yêu của cháu vỡ tan. Bây giờ dì mới biết, đàn ông hay đàn bà cũng vậy, bao giờ cũng có kẻ xấu người tốt, đừng bao giờ suy bụng ta ra bụng người. Theo như dì nghĩ, mình có tìm thấy hạnh phúc hay không là do duyên số. Mình vô phước thì nên cắn răng chịu lấy một mình. 6 năm qua, dì thấy biết bao nhiêu gia đình hạnh phúc, vợ chồng thương yêu nhau một bước chẳng rời. Nhìn tình yêu chân thành giữa Bảo Huyên và Hải, dì chắc chắn hai người sẽ tìm thấy hạnh phúc bên nhau. Lời của dì Bảo Châu mát liệm cả tâm hồn. Bảo Huyền nhìn dì bằng ánh mắt tri ân. Dì cháu, cháu xin đội ơn dì. Nhờ dì thưa lại với mẹ giùm cháu nghe dì. Dì Châu gật đầu. Bảo Huyền nắm lấy tay Hải giật giật, rồi nói: Tề anh Hải, rằng anh không cảm ơn dì cháu đi. Anh, dạ, cháu đang nghĩ tới một cái lời cảm ơn mang ơn nồng nhiệt nhất. Thôi, cậu Hải đừng khách sáo làm chi. Trước sáu rồi cũng là người trong gia đình cả. Thôi, chiều rồi, Bảo Huyên, từ dạ Hải đi rồi con về, mẹ trông. Hải lưu liếc nhìn Bảo Huyên, anh siết chặt tay người con gái. Thôi Huyên về nha, mai nếu được nhớ vô thăm anh, rồi cho anh biết cái ý của mẹ luôn. Anh mong là sẽ có tin mừng. Cậu Hải yên chị đi, tôi sẽ hết sức giúp cô cậu về chuyện ní mà. Dạ, cháu chân thành cảm ơn dì rất là nhiều. Ừ, kêu bằng dì từ bây giờ đi là vừa đó. Dì ngọ hai cô cầu thật là sững lửa vừa đôi. Bảo Huyền và dì Châu trở về nhà bằng chuyến xe lam ngã năm Phú Nhuận, chật ních những người. Khi xe lam chuyển bánh, Bảo Huyền mới nhớ, nàng kêu lên: Chết dì Châu ơi, cháu quên thăm vợ chồng nhớ mai. Dì Châu cười tủm tỉm và nói: Gặp Hải rồi thì có con nhớ đến ai. Trời có sập chắc cô cũng không còn biết nữa, huống hồ chí là nhớ mai. Dì thiệt à, cứ chọc cháu hoài. Châu khôn ghê. Dì Châu bàn với Bảo Huyên rằng Hoàng nói thẳng với mẹ ngoại chuyện đó ngày tối ấy, mà để cho dì lựa lời đã. Dì biết tính mẹ hơn ai hết, nóng nảy, bộp chộp và hay nổi cáu bất tử. Nói chuyện ngay với mẹ dễ hư bột hư đường lắm. Bất cứ chuyện gì cũng vậy, phải thưa với mẹ từ từ. Mẹ mà hơi giận một chút thì phải ngưng ngay câu chuyện và tìm lời vuốt ve lòng tự ái của mẹ. Cho nên 3 đêm nay, dì Bảo Châu sang ngủ chung với mẹ. Dì thì thầm to nhỏ với mẹ suốt đêm, làm Bảo Huyên nằm nhà ngoài hồi hộp muốn chết. Sáng nào thức dậy, câu hỏi đầu tiên của Bảo Huyên là: Mẹ nói rắn gì? Và câu trả lời của dì Châu luôn luôn vô thưởng vô phạt. Dì đang thuyết phục mẹ. Hải cũng hồi hộp không kém. Mấy ngày nay Bảo Huyên vào thăm Hải đều đều, nhưng vẫn chưa có tin mừng như Hải đã mong muốn. Anh cứ hỏi Bảo Huyên: Sao mà anh thấy lo quá à? Huyên cũng rửa. Em có dám liều khi mà mẹ không chịu không? Dám chứ. Huyến đã hứa với anh mà. Nhưng dù rằng có mẹ Huyến chấp thuận thì mọi việc cũng êm đẹp hơn. Thì anh cũng mong như vậy. Huyên nè, nếu nghe tin hai đứa mình gặp lại, Chắc là chị Lộc mừng lắm. Chị thương Huyên nhiều lắm đó. Chết chưa, gặp anh hoài mà Huyến quên hỏi, chị Lộc hiện chưa ở mố anh, chị có mấy cháu rồi? Vợ chồng của chị Lộc thì vẫn ở Nha Trang, được 2 cháu rồi, một trai một gái. Đứa con gái có tên cùng chữ Lót với lời khuyên đó, nó tên là Bảo Hương. Nó kháo khỉnh lắm. Máu ghê anh nhỉ. Ừ thì mau thiệt. Anh còn nhớ cái ngày đám cưới chị Lộc là cái ngày hai đứa mình xa nhau. Thôi anh, đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, dĩ vãng nếm cho quá đi. Ừ. À, còn anh Phong đó thì anh mở phòng mạch ở Nha Trang. À, không có đắt lắm cho nên đời sống cũng không có được dư dả lắm. Nhưng mà được cái là hai ông bà hạnh phúc hết sảy luôn. Hai con rồi đó hả, mà thấy tình tứ giống như là vợ chồng mới cưới vậy đó. Khuyên chị áo ước được như rửa. Tiền bạc chỉ là phương tiện mà thôi. Phải có tình yêu thì hạnh phúc mới bền vững. Bà khuyên, anh chắc chắn là chúng ta sẽ sống bên nhau trong những ngày hạnh phúc tràn đầy. Dì Bảo Châu có dẫn Khuyên xuống phòng chồng Như Mai nằm để thăm nó. Như Mai gặp lại bạn cũ thì mừng tíu tích. Trời ơi Bảo Khuyên, mi càng lớn càng đẹp ra. Thôi đi mi, tao già bạc chết. Còn mi, coi kia, mi cũng đẹp hơn trước ghê. Mặt mày trắng trèo nhưng hơi ổn hơn xưa. À, mi được mấy cháu rồi? Tao mới có một đứa thôi mi ơi. Hiện nó ở với bà nội ngoài Tuy Hòa. Con gái mi nè, dễ thương lắm, nước da trắng bóc như trứng gà luộc rửa. Bảo Khuyên có cho Như Mai biết nàng vừa gặp lại Hải thì Như Mai mừng reo lên. Trời ơi tao mừng hết lớn. Thôi mau mau đám cưới cho rồi, để tao còn đi máy ảo mới. Nói chung tất cả mọi người ai cũng mong cho tình yêu giữa Bảo Khuyên và Hồ Hải chóng thành. Duy chỉ có mẹ ngoại. Suốt tuần nay mẹ không nói chuyện với Bảo Khuyên một lời, làm nàng đã lo ngại lại càng lo thêm. Dì Châu thì cứ nói nhỏ vào tai nàng: Bảo Khuyên, mẹ gần xíu lòng rồi nữa. Cho đến bữa cơm trưa ngày hôm đó, ngày Chủ nhật đáng nhớ nhất trong đời Khuyên. Nắng gay gắt đổ xuống mái tôn hừng hực nóng. Mẹ ngoài chậm rãi chan bát nước ra vào chén và hỏi Bảo Khuyên: Khuyên, đã 6-7 năm rồi mà cậu Hải vẫn còn nhớ đến cháu à? Dạ, chúng cháu không thể quên được nhau mẹ. Mấy ngày ni, dì cháu có kể chuyện cháu gặp lại cậu Hải cho mẹ nghe. Mẹ đừng giận cháu như hồi xưa nữa nghe mẹ. Thôi, giận dỗi làm chí nữa cháu. Mẹ già rồi, mẹ sắp về với Phật rồi, sẵn sĩ làm chí cho lắm. Dì Bảo Châu lúc này thật mừng rỡ và lên tiếng nói: Mà rửa là mà đã bỏ được thanh kiện xưa. Mẹ ngoại từ từ bỏ đũa xuống và nói: Kể ra thì mà cũng hơi hẹp hòi. Mấy ngày ní nghe con nói dần dần thì mà cũng đã suy nghĩ nhiều. Kể ra thì tìm được một người chân thành như cậu Hải cũng hiếm. Như con đã thưa với mà, đàn ông không phải ái cũng bồi bạc lọc lừa. Cháu Bảo Khuyên đã tìm thấy hạnh phúc đích thực. Chúng ta đừng ngắn cạn nữa mà tội nghiệp cho cháu. Mà biết rồi, mà hiểu rồi. Xá Huệ một thời gian chịu cực chịu khổ, mà đã thấy lòng mình trở nên rộng rãi hơn trước. Thôi, mà cũng không khắc khe với con cháu làm chi. Như vụ của con đó, mà có ngắn rồi con cũng làm theo ý mình. Con Bảo Khuyên cũng lớn rồi, thôi muộn chi thì muộn, có sướng có khổ chi thì ráng mà chịu lấy với nhau. Mà già rồi, không lẽ sống đời mà giữ chấn giữ tay nọ. Bảo Khuyên mừng quá, nàng quên cả ý tứ, ôm chầm lấy mẹ ngoại và nói rối rít: Trời ơi, mẹ bằng lòng rồi, cháu mừng quá, cháu đời ơn mẹ, cháu đời ơn gì cháu? Cõi tề có chừng độ cơm độ canh, lượng đầu rồi mà ngọ như con nít. Dì Bảo Châu lúc này nói với mẹ: Mà nì, hãy có ý muộn mà cho mẹ của hãy tới thăm mà đó. Thì khoan đã ngơ, chí mà tụi bay gặp rửa, ý tao chưa muộn. Mẹ, mẹ nói chí rửa mẹ. Thì để yên yên đã ngơ. Bảo khuyên, để khi mô tao trở về Huế đã ngơ, tao nhớ nhà cửa ruộng vườn bạc chết, lòng già mô mà còn đón tiếp ai. Dì Châu lúc này mới lên tiếng nài nỉ: Mẹ, thì đấy cũng như Huệ chứ bồ, miệng có mặt mà là được rồi. Ừ, thì để coi răng. Ờ, mà tao cũng chưa cho cưới Liên Mô nghe. Năm ni là năm tuổi của con Bảo Khuyên, cự lắm. Miệng là mà bằng lòng, khí mô cưới chẳng được, huống chí 6-7 tháng hay là 1 năm. Mẹ đứng dậy bước ra nhà sau và nói: Ừ, thì rạng chờ đến sang năm thì con Bảo Khuyên lấy chồng lĩnh, tao lo quá. Mẹ, dì Châu lúc này nhanh nhẩu nói: Mà thôi bụi chư ai lại chẳng đi lĩnh, mà lo làm chí mệt rửa không biết. Rồi dì nói nhỏ vào tai Bảo Khuyên: Mẹ chiều rồi đó, Khuyến thị gì tai chưa? Hai dòng lệ mừng chảy dài trên đôi má hay hồng của Bảo Khuyên. Bảo Khuyên cảm ơn dì Châu rối rít: Dì Châu ơi, cháu đồi ơn dì Châu. Thường vĩ dạ, vào một chiều cận Tết, trời mưa thật lớn, vườn nhà Bảo Khuyên dâng nước ngập tràn. Có dáng một người con trai mặc áo mưa xám dìu vai người con gái nhỏ nhắn khoác áo mưa xanh lơ. Hai người che chung một cái dù hoa từ ngoài ruộng bắp đi vào. Giọng người con gái thánh thót: Mẹ ơi, ruộng lục hết, cháu Hải được ít rửa thế. Anh Hải bị sụp lầy, tự cười ghê. Người con trai để mớ bắp xuống bậc cửa. Một bà già từ dưới bếp chạy lên: Thôi, Hải rửa cũng đủ rồi, thằng Hải với con Khuyên vào trong nhà đi kẹo lành. Gia đình của Bảo Khuyên đã trở về Huế cách đây vài tháng. Sau những ngày tản cư cực khổ, mẹ ngoại trở về nơi cũ với một tâm hồn rộng rãi, phóng khoáng hơn. Mẹ đã thoát khỏi lớp vỏ ốc thành kiến để nhìn thấy xa hơn khi khung trời trước mắt lồng lộng mở. Mẹ của Hồ Hải đã từ Nha Trang bay ra gặp mẹ, và hai người đã hoàn toàn thông cảm nhau sau một buổi chiều nói chuyện cởi mở. Trái hẳn với ngày xưa, mẹ ngoại có vẻ bằng lòng cuộc hôn nhân này lắm. Mẹ nói tuổi của Bảo Khuyên và Hồ Hải hợp nhau ghê, thế nào sau này cũng ăn nên làm ra. Sau ngày bị thương ở trận An Lộc, Hải được đổi về làm việc tại Sài Gòn. Và Tết nay, anh xin được phép một tuần để về Huế thăm Bảo Khuyên. Bảo Khuyên ngồi bó gối bên cửa sổ nhìn ra mưa. Nàng nói với Hải: Chạng ghê anh nhỉ, gần Tết mà mưa hoài, không đi mô chơi được cả. Thôi, đi cái gì, cần gì phải đi đâu. Hai đứa tụi mình ngồi kế bên, nhìn mưa là vui rồi. Anh ngọ tê, mưa làm vườn cấu nhà mình xớ xác ghê. Ừ, mưa dữ quá, ở vườn ngập nước hết trơn à. Anh biết không, vào hai đứa mình xá nhau đó, mỗi lần trời mưa nhìn hàng cấu xớ xác tiêu điều, Khuyến buồn nhớ anh định nội muộn chết quạch cho xong. Thì anh cũng đâu có khác gì quen đâu, cứ mỗi lần hành quân qua mấy cái làng quê hẻo lánh đó, người ta tản cư bỏ lại nhà cửa ruộng vườn quan du, cứ đi ngang qua cái vườn nào mà có trồng cao đó thì anh lại nhớ tới em, nhớ tới điên luôn đó. Còn bây giờ đó, nhìn vườn cao rủ lá trong mưa đó, Khuyên có còn buồn giống như hồi xưa không? Có chi mà buồn nữa anh ơi. Hai đứa mình đã hẹp mực nhau rồi, thì trời càng mưa, Khuyên lại càng thấy ẩm cũng hơn. Nè em coi coi, nước dâng ngập hết cái vườn cao, rồi làm mấy cái giọt mưa nó rớt xuống nước, nó loáng lên giống như là cả ngàn vì sao nó bị bể ra trên đó. Nè, lâu lắm rồi, Khuyên có hứa là sẽ ngâm thơ cho anh nghe. Bây giờ Khuyên ngâm đi nha. Khuyên nhớ khôn của tròn bài. Chứ Khuyên nhớ chừng mố ngắm chừng nãy nghe. Bây giờ anh đang nghe nè. Để Khuyên nhớ coi. Mưa rơi trên sân, mãi nhà nghiến dần. Ối buồn trời mưa, nhìn trắm sao buồn của mưa trên sân. Ối lòng buồn chứa, đêm xa xuống dần. Biệt sao nổi nắng, nhớ ai bấn khuấn. Cửa thé giỏ rừng, vườn cau nước dâng. Vườn cau nước dâng. Khuyên quên mực đoàn củi rồi. Bài thơ dễ thương quá. Lúc đó mẹ ngoài bưng khay chè từ bếp đi lên và nói: hai đứa bay ăn miệng chè bập cho ẩm bụng tê, hãy ít nấu ít, được còn vài chén thôi. Mẹ thôi đi, cháu và anh Hải ăn sáu cũng được. Khổ chưa, tết nhất đến nơi rồi mà ông còn mưa gió ầm ầm, không đi mô được cả. Bảo Khuyên đến bên cạnh mẹ và nói: vườn mình lụt rồi mẹ, xỉ nửa trời lạnh, trời tạnh mưa rồi, mẹ cho cháu ra lội nước nhé. Trời ơi, mí lợn rồi mà đòi lội nước, coi chừng thằng Hải cười cho tê. Bảo Khuyên quay lại nhìn người yêu, đôi mắt anh nồng ấm, nụ cười anh dí dỏm dễ thương, nhưng cũng đủ làm cho Bảo Khuyên thẹn đỏ mặt. Anh Hải, cầm anh Hải nhìn Khuyên. Đâu có, anh đâu có nhìn Khuyên hồi nào đâu. Anh đang nhìn mưa rơi đây nè, thấy không? Mưa càng lúc càng mờ mịt, vườn cao nước dân đầy như dòng hạnh phúc đang tràn lan trong tâm hồn của Bảo Khuyên. Cả linh hồn của dân hùng anh bởi đau gây nên nóng nỗi, cánh chim bay giữa trời lẻ loi. Nhỏ anh yêu không bao giờ nguôi. Quý thính giả vừa nghe phần cuối của truyện dài Vườn cau nước dân, một sáng tác của nhà văn Thụy An qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả. Phượng Dung và Nam Phong xin mến chào tạm biệt.